Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 230. Chương 230 mị ảnh thần trồn. Cùng mấy ngày liền kiệt khế ước sau Bạch Phong thần ưng. Vẫn chưa thăng cấp, nhưng là thân thể lớn lên mấy lần. Trụi lùi thú thân cũng sinh ra thánh bạch lông chim, chủ nhân tương đương, Bạch Phong thần ưng mềm nị tiếng. Nói kêu to mấy ngày liền kiệt, anh. Mấy ngày liền kiệt chịu đựng tấn chức khoái cảm. Xoa xoa thần ưng thuần trắng lông chim, Bạch Phong thần ưng vừa vỡ xác. Nhìn đến đó là mấy ngày liền kiệt. Nó đối mấy ngày liền kiệt cảm tình không chỉ là khế ước quan hệ. Còn có ấp trứng ấp ra tới thân tình, một con màu trắng cánh chim tiếp tục che lại hạ thân. Một khác chỉ đáp ở mấy ngày liền kiệt trên người. Trình dựa sát vào nhau tư thái, kiệt nhi. Ném nó tiến tinh thần không gian. Liên thanh nhìn chằm chằm kiệt nhi ấp ra tới thần điểu. Tuy rằng nó là thần thú, nhưng chỉ số thông minh thực sự có hạn, Bạch Phong thần ưng kém chút đã quên Liên thanh tồn tại. Thẳng lăng lăng mắt ưng nhìn hướng Liên thanh. Ngươi là chủ nhân tỷ tỷ. Ngươi nói đi, mấy ngày liền kiệt đều hô Liên thanh vài lần tỷ tỷ. Chủ nhân tỷ tỷ hảo. Bạch Phong thần ưng nhưng thật ra hiểu lễ phép. Triều Liên thanh tôn kính mà thấp hèn cổ, kiệt nhi muốn thăng cấp. Trên người lực lượng mênh mông mãnh liệt, kiệt nhi. Chạy nhanh đem nó thu hồi tinh thần không gian. Cùng đệ nhất chỉ thú sủng khế ước sau. Thần thức tự động diễn hóa ra một cái gửi linh thú không gian, mấy ngày liền kiệt ý thức vừa động. Đem Bạch Phong thần ưng thu vào tinh thần không gian. Cùng đi vào. Còn có dấu ở hắn tóc ti thu nhỏ lại bản diễm thạch yêu quái, Liên thanh vì mấy ngày liền kiệt hộ. Pháp, hắn có thể an tâm tấn chức, ở mấy ngày liền kiệt tấn chức thời gian. Liên thanh tĩnh tâm minh tưởng, tinh thần không gian truyền đến tiểu thí yêu tiếng hoan hô, thí nha hai cái tức phụ nhi cũng muốn. Phá xác lạp, chủ nhân, mau tiến vào xem a. Tiểu thí yêu tiểu cánh khoe khoang mà phe phẩy, Liên thanh kết thúc minh tưởng. Thần thức tiến vào tinh thần không gian, thấy tiểu thí yêu bốn chảo bảo hộ hai viên thú linh trứng. Vỏ trứng nứt ra mấy chục điều phùng. Bên trong linh thú liền sắp lao ra vỏ trứng, thí nha lão đại. Nếu là ấp ra tới không phải mẫu thú đâu. Là cái nào thú thú không sợ chết. Liên thanh liếc hướng sư thú. Nó thật đúng là không sợ bị tiểu thí yêu sấm đánh. Tiểu thí yêu nghe xong sư thú nói. Thập phần bất mãn. Móng vuốt nhảy ra năm đạo điện lưu. Tất cả đều oanh hướng sư thú chạy thoát. Nhưng tiểu thí yêu sấm đánh là trường đôi mắt. Hết thảy dừng ở sư thú trên người, bất quá tiểu thí yêu cũng liền tiểu trừng tiểu giới. Thiêu sư thú một mảnh mau không tạo thành khác thương tổn, a muốn ra tới, thí nha thấy cái đuôi. Chủ nhân, ngươi thấy sao? Tiểu thí yêu cao hứng mà bốn con móng vuốt chụp ở bên nhau. Hồ ly thân cuốn thành một đoàn bạch cầu, trong đó một viên thú linh trứng từ dưới lên trên chậm rãi. Mở ra, Liên thanh tầm nhìn vừa lúc thấy được. Ha ha, tiểu dây dây. Đó là Liên thanh từ nhỏ thí nha trên người nhìn đến. Giống nhau như đúc a. Liên thanh nghẹn cười, nhìn tiểu thí yêu chờ mong biểu tình. Nàng thật sự không nghĩ chọc phá nó, linh thú phá xác. Tứ phía vây quanh thú thú. Chỉ có Liên thanh cùng sư thú phương hướng. Thấy thú thú hạ thân. Sư thú trên người còn hoàn chỉnh mau. Nháy mắt lập lên, pi pi tương đương, một mặt màu tím tiểu thân ảnh từ vỏ trứng trung phá ra tới, là mị ảnh. Thần trồn, lôi bằng kim xí điểu ánh mắt tốt nhất xử, thần trồn. Thần thú, a, tiểu thí yêu phát hiện thần trồn giới tính. Liều mạng mà dùng hai chỉ móng vuốt, đem dính vào nó trên người thần trồn đẩy ra, thần trồn thấy tiểu thí yêu không cần nó. Đáng thương hề hề đôi mắt nhìn chung quanh thú thú nhóm còn có Liên thanh, tới. Nó không cần ngươi, ta muốn ngươi, thần trồn a, vẫn là một con nhị tinh thần thú a. Trời giáng thần vận ở bọn họ tỷ đệ hai trên người. Ba viên trứng bạo bảo xuất quá thần. Mị ảnh thần trồn một sửa khóc tướng. Bốn chảo một nhảy, nhảy thượng Liên thanh bả vai, lộng lẫy năm sao mang trận cũng bởi vậy xuất hiện. Hết chương.